Bất Hủ Kiếm Thần, chương 871-871 Tử Phủ Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là Lâm Dịch cũng không lại đem chân chính bảo vật gửi tại trong túi đựng đồ, đa số đều đặt ở trong đan điền mở không gian. Cái này thanh sam tu sĩ cẩn thận như vậy, như thế nào lại đem chân chính bảo vật tùy ý đặt ở trong túi đựng đồ. Lâm Dịch đi lên trước, một chưởng vỗ vỡ thanh sam tu sĩ đan điền, bên trong liền rơi ra đến một đống đồ đạc, lóe ra sáng bóng trong suốt, tản mát ra một đoàn huyến lệ nhiều màu quang vựng, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Gì? Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đống đồ này ngược lại cùng linh thạch lớn nhỏ giống nhau, chỉ có 20 khối, bên trong bắt đầu khởi động một cổ đặc thù khí tức nhưng cũng không phải linh khí. Thạch đầu bên trong lưu động khí tức cực kỳ kinh khủng, cùng thanh sam tu sĩ trên người nào đó khí tức rất gần. Đây là vật gì, tại Hồng Hoang Đại Lục tại sao chưa từng thấy qua? Lâm Dịch nhíu nhíu mày, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động nhìn về phía một bên tiểu cô nương. Tiểu cô nương thần sắc quái dị, mặc dù tận lực đè nén, nhưng trán trong lúc đó vẫn là bộc lộ một tia kích động. Nhà đầu kia nhận thức loại này quái dị thạch đầu, Lâm Dịch âm thầm gật đầu, suy nghĩ đạo. Xem ra cái này 20 khối thạch đầu chính là thanh sam tu sĩ bảo vệ bí mật, tuyệt đối là cái này vứt bỏ vùng đất vật quý trọng. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch thần thức khẽ động liền muốn đem cái này 20 khối thạch đầu thu vào đan điền trong dấu kỹ. Nhưng ngay sau đó, Lâm Dịch sửng sốt một chút, không có động tĩnh, loại này quái dị thạch đầu cư nhiên vô phương bỏ vào trong đan điền. Cổ quái, Lâm Dịch nhiều lần nếm thử nhiều lần, đều không thể đem những đá này đưa vào trong đan điền, giống như là đan điền cùng thạch đầu ở giữa cách một trận rất nặng tương. Xì, bên cạnh tiểu cô nương nhịn không được cười lên, tựa hồ là đang cười nhạo Lâm Dịch vô tri. Lâm Dịch mặt tối sầm, tuy rằng biết rõ tiểu cô nương biết những đá này lai lịch cũng lười đi hỏi nàng. Cô bé này cổ quái tinh linh, bị nàng tính kế một lần, Lâm Dịch đối với nàng vẫn là cực kỳ đề phòng. Lâm Dịch thử đem 20 khối thạch đầu ném vào túi đựng đồ, thạch đầu trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất. Thực sự là kỳ quái, bỏ vào trong túi đựng đồ có thể, nhưng lại không thể để vào đan điền trong. Sau đó Lâm Dịch khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn một đạo tử quang, không khỏi ngưng thần nhìn lại. Trên mặt đất 20 khối thạch đầu biến mất, lộ ra phía dưới một cái tròn vo tử sắc hạt châu, chỉ có nga đản lớn nhỏ, chợt vừa nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng từ châu mặt ngoài lưu động một tia quỷ dị quang mang, tựa hồ có thể thôn vệ tu sĩ tâm thần. Lâm Dịch đi lên trước, nhặt lên viên này tử châu, đặt ở trong lòng bàn tay, thần thức dò xét một phen, lại không hề thu hoạch. Nhưng vào lúc này, hai bên trái phải truyền đến một tiếng khẽ hô. Tử Phủ Châu, đây là thanh âm của tiểu cô nương, không cần nhìn, Lâm Dịch cũng có thể nhận thấy được tiểu cô nương tâm thần rung động, khí tức bất ổn. Mới vừa nhìn thấy đắp thạch đầu tiểu cô nương tuy rằng rất là kích động nhưng còn có thể đè nén xuống, nhưng thấy viên này tử châu trong nháy mắt tiểu cô nương đã hoàn toàn mất đi chấn định. Lâm Dịch híp hai mắt thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này cái gì Tử Phủ Châu mới là thanh sam tu sĩ chân chính bảo bối, cũng chính là cự thạch hạ chôn giấu bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết cái này Tử Phủ Châu đến tột cùng dùng làm gì. Lâm Dịch thử đem Tử Phủ Châu bỏ vào trong đan điền, ngược lại cũng không phát sinh ngoài ý muốn. Tử Phủ Châu cùng đan điền trong một tiểu đoàn yêu khí đưa đặt chung một chỗ thăng trầm. Lâm Dịch trong lòng lược an, cái này Tử Phủ Châu không rõ lai lịch, nếu thật bị người thấy, sợ rằng muốn đưa tới họa sát thân, bỏ vào trong đan điền mới nhất bảo hiểm. Lâm Dịch có hơi ghé mắt nhìn về phía đứng ở một bên tiểu cô nương, thấp giọng nói. Chuyện này chưa có truyền đi, hiểu không? Tiểu cô nương vội vã gật đầu, nhìn qua cực kỳ nhu thuận. Lâm Dịch trầm ngâm ít, vẫn chưa ở chỗ này làm nhiều lưu lại, xoay người ly khai. Đại ca ca, ngươi muốn đi đâu? Không muốn bỏ lại rượu đồng nha. Tiểu cô nương đúng vậy, Lâm Dịch xưng hô đã lặng yên cải biến. Lâm Dịch không có phản ứng nàng, cũng không quay đầu lại. Tiểu cô nương về phía trước chạy vài bước, nói ra kinh người nói ra. Đại ca ca, ngươi không phải là yêu tộc thánh địa người. Lâm Dịch dưới chân hơi dừng lại một chút, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không có lưu lại, tiếp nối bay nhanh. Ngươi cũng không phải vứt bỏ vùng đất người, ngươi là bên ngoài tới. Ngươi nếu như một mình ra đi, thân phận rất dễ bại lộ, sợ rằng sống không quá một năm. Không bằng chúng ta đồng hành, ta có thể nói cho ngươi biết tất cả vứt bỏ vùng đất chuyện tình, ngươi cũng có thể bảo hộ ta. Tiểu cô nương kiên nhẫn ở phía sau hô, Lâm Dịch trong lòng cả kinh, đứng ở tại chỗ ánh mắt lúc sáng lúc tối. Không nghĩ tới thanh sam tu sĩ không có đoán đúng thân phận của Lâm Dịch mà Diệu Đồng lại liếc mắt xem thấu Lâm Dịch lai lịch. Các loại dấu hiệu đều cho thấy, Diệu Đồng cũng không phải là nói chuyện giật gân. Lâm Dịch đột nhiên quay đầu lại, hung hãn nói, ngươi xem phá thân phận ta, không sợ ta giết ngươi. Diệu Đồng tiến lên vài bước níu lại Lâm Dịch cánh tay quơ quơ, cười đùa nói. Đại ca ca, ngươi muốn giết Diệu Đồng sớm sẽ giết, hà tất chờ tới bây giờ. Diệu Đồng tiêu ý dịu dàng, hai mắt khom thành một đạo nguyệt nha nhi. Lâm Dịch nhìn Diệu Đồng mi tâm lệ ngân, trong lòng mềm nhũn, quỷ thần xui khiến gật đầu, đạo. Được rồi, chợt Lâm Dịch khuôn mặt một cả, nghiêm túc nói. Nhưng nếu là làm cho ta phát hiện ngươi gạt ta, ngươi liền không cần đi theo nữa ta. Chấm, đại ca ca yên tâm, Diệu Đồng chỉ lừa gạt người xấu, không lừa gạt người thân. Tiểu cô nương cực kỳ nói thật, người thân, Lâm Dịch sửng sốt một chút, Diệu Đồng gật đầu nói. Đúng nha, đại ca ca, ngươi ban nãy che chở bộ dáng của ta, rất giống ca ca của ta. Chấm, vừa dứt lời, Diệu Đồng tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự, vội vã chạy về đi. Vừa chạy còn vừa quay đầu lại nhìn Lâm Dịch tựa hồ sợ Lâm Dịch ném nàng một mình rời đi. Tại Lâm Dịch nhìn soi mói, Diệu Đồng đi tới thanh sam tu sĩ bên cạnh thi thể, trong tay liên tục biến ảo vài đạo pháp quyết, lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một đoàn hỏa diễm. Mặc dù là ngọn lửa màu trắng, nhưng lộ ra một cổ lạnh lẽo thấu xương. Diệu Đồng thận trọng điều khiển lòng bàn tay ngọn lửa màu trắng, về phía trước hất một cái, nhẹ trách mắng. Đi, hỏa diễm rơi vào thanh sam tu sĩ trên thi thể trong nháy mắt bốc cháy lên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tại chỗ chỉ còn lại có một đống bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệu Đồng phất tay một cái cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong, đem thanh sam tu sĩ cho cốt thổi vào cách đó không xa trong rừng rậm, rơi chỗ này rồi, lẫn vào trong đất bùn lại cũng không phân biệt ra được. Lâm Dịch không rõ Diệu Đồng nơi này giơ ý gì, nhưng làm cho hắn ngạc nhiên đúng, Diệu Đồng điều khiển đoàn ngọn lửa màu trắng, cư nhiên có thể đem thanh sam tu sĩ thi cốt toàn bộ đốt thành cho bụi, loại này lực sát thương đã đủ để uy hiếp hợp thể đại năng. Tuy rằng thanh sam tu sĩ đã ngã xuống, khí huyết lực tán loạn, thân thể cường độ cũng giảm xuống không ít, nhưng Diệu Đồng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, lại có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy ngọn lửa màu trắng, có thể thấy được nàng kỳ dị chỗ. Diệu Đồng trên người chỗ đặc biệt còn không dừng lại những thứ này. Nàng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, lại có thể phát hiện Lâm Dịch theo dõi, rừng cây hung thú cũng không đi thương tổn nàng, thậm chí có thể phóng xuất ra một loại công kích tạm thời thoát ly thanh sam tu sĩ trói buộc. Các loại tất cả có thể đều có thể quy kết đến nữ đế lệ trên người, nhưng Diệu Đồng lại là như thế nào thu được nữ đế lệ? Lâm Dịch đúng vậy, Diệu Đồng lai lịch dâng lên một tia hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, phương xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một cổ cường hãn khí tức ba động, có người chính nhanh như điện chớp chạy tới. Vài đạo khó có thể ý chí chống cự ầm ầm hàng lâm nơi đây. Lâm Dịch thần sắc nhất biến, cảm giác thân thể vô phương nhúc nhích liền cứng ở tại chỗ. Cách chương.